Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, âm thầm khôi phục. Phong độn, thiên diện gió. Có thể trở thành tinh anh trung nhẫn nhân cơ bản đều là kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được. Phong phú người, tên này tội phạm vừa tiến vào nhà tù sau, liền cảnh giác nhìn Vô Thương, đồng thời nhanh chóng kéo ra khoảng cách, đồng thời hai tay thần tốc kết ấn. Trong sát na, vô số tiểu hình phong nhận xuất hiện tại nhà tù bên trong. Giống như mưa rông gió giật cắt kim loại hướng Vô Thương. Bén nhọn phong mang thậm chí làm cho nhà tù mặt đất đều là bị cắt kim loại ngoại trừ từng cái thật nhỏ khe hở. Lôi độn, Chidori nhận. Vô Thương mắt sáng lên. Kiếm Kusanagi lóe ra lôi điện. Thân hình không ngừng lay động. Chém ra từng đạo sáng chói ánh đao ngăn cản đánh tới phong nhận. Thình thịch tương đương. Phong nhận bị chém tàn, âm bạo thanh không ngừng ở nhà tù bên trong vang lên. Vô Thương ở liên tiếp không ngừng phong nhận công kích, cũng là trong lúc nhất thời không cách nào tiến hành phản kích. Tinh anh trung nhẫn quả nhiên không phải phía trước hai người có thể so sánh. Cho dù là thực lực của chính mình đã vượt ra khỏi tinh anh trung nhẫn tầng thứ, thế nhưng ngay mặt tình huống, ở đối phương có chút cảnh giác, muốn thần tốc giải quyết hết đối phương cũng là không có đơn giản như vậy. Không ngừng quơ đao ngăn cản phong nhận Vô Thương, ánh mắt nhìn về phía đối diện tội phạm, nhãn quang thiểm thước không ngừng. Mà đối diện, chứng kiến chính mình phong độn bị không ngừng ngăn cản, tinh anh trung nhẫn cấp tội phạm trong lòng cũng là càng thêm cảnh giác. Đối phương xem dáng dấp tuy là tuổi còn nhỏ, thế nhưng ngay cả cấp độ B phong độn đều có thể nhẹ nhàng như vậy ngăn cản. Thực lực tuyệt đối không đơn giản, xem ra chỉ có sử xuất chính mình mạnh nhất nhẫn thuật. Tội phạm thầm nghĩ trong lòng, thiên diện gió, hình thành phong nhận không phải không ngừng không nghỉ. Rất nhanh ở Vô Thương ngăn cản, bất quá mấy cái hô hấp gian phong nhận liền đã biến mất. Phong độn, chấm ngoặc kép, làm phong nhận kết thúc trong nháy mắt. Tội phạm ánh mắt lẫm liệt, hai tay lần thứ hai thần tốc kết ấn, chuẩn bị sử xuất chính mình mạnh nhất nhẫn thuật. Bất quá đang ở tội phạm kết ấn trong nháy mắt, Vô Thương trong mắt tức khiến cho tinh quang lóe lên, đem kiếm Kusanagi hướng trước người cắm xuống, cũng là lấy so với đối phương nhanh hơn tốc độ kết ấn. Phong độn, thứ ba liệt phong trưởng, cơ hồ là ở tội phạm vừa mới kết ấn đến phân nửa thời điểm, Vô Thương trong thời gian ngắn cũng đã kết ấn hoàn thành. Tay trái một trưởng đánh ra, trong sát na, cuồng phong gào thét, từ vô số phong nhận hình thành vĩ đại phong đoàn hung mãnh xông tới ra. Cái gì? Tội phạm ánh mắt chấn động, kết ấn hai tay bị kiềm hãm, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Đối phương kết ấn tốc độ cư nhiên như thử cực nhanh. Cố không được còn lại, vội vã hướng phía một bên né tránh. Thình thịch tương đương, to lớn phong đoàn hung mãnh đụng hàng rào sắt. Đáng sợ sức gió làm cho thủ vệ nhà tù bên ngoài ba người đều là biến sắc. Thần tốc thối lui, mà ở nhà tù bên trong, tội phạm thân thể phảng phất là đạn pháo bị chấn động bay ra ngoài. Tội phạm tuy là đã tại phong đoàn công kích mà khi đến, đem hết toàn lực tránh ra, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị thú ba liệt phong trưởng lau đi thân thể. Đáng sợ sức gió đưa hắn đụng bay ra ngoài, chợt bay ngược mấy thước sau, trùng điệp đụng vào bên tường, mạnh mẽ trùng kích lực, làm cho trong miệng hắn trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Bất quá tội phạm cũng là chút nào bất chấp những thứ này. Thân thể tựa vào vách tường thần tốc rơi xuống đất hắn. Đã thấy trước mặt vẻ mặt lạnh lùng nắm kiếm Kusanagi phụt ra mà đến Vô Thương. Hầu như rơi xuống đất đồng thời, tên này tội phạm liền vẻ mặt sợ hãi muốn lần nữa né tránh. Lôi độn, Chidori duệ thương, Vô Thương ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Đào quang thiểm thước, kiếm Kusanagi lưỡi dao nâng lên nhắm ngay hướng đối phương. Trong sát na lôi điện lóe ra hiện tại, giống như lôi đình chi kiếm Chidori duệ thương phụt ra. Tốc độ kinh người, cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã quán xuyên phạm thân thể của con người. Tội phạm trừng mắt, chợt liền sụi lơ đến, mất đi sinh cơ, đem tinh anh trung nhẫn cấp tội phạm giết chết. Vô Thương đem trai Dori Duệ Thương tiêu tán, đem kiếm Kusanagi thả, chợt đợi đệ tứ danh đối thủ xuất hiện, liên tục sử dụng cấp độ B nhẫn thuật. Chính mình bây giờ chakra tiêu hao khoảng 3/10, để bảo đảm 1/1000, kế đó một trận chiến đấu, xem ra có thể kéo dài một hồi, dùng để khôi phục chính mình chakra. Chờ đợi đồng thời, Vô Thương thầm nghĩ trong lòng, hắn có Senju nhất tộc thể chế, sự khôi phục sức khỏe viễn siêu thường nhân, mà người cuối cùng đối thủ là đặc biệt nhẫn, Vô Thương sẽ không sơ suất. Vì vậy chuẩn bị nương đệ tứ trận chiến đồng thời, âm thầm khôi phục chính mình chakra. Đã trải qua mấy lần đối với Vô Thương khiếp sợ sau, phụ trách bên này ninja đã chết lặng, vì vậy làm Vô Thương lại là đánh bại phía sau một người, liền lập tức đặt đưa tới một gã tội phạm, mà lần này tội phạm là thuộc về tinh anh trung nhẫn cấp người nổi bật. Đổi mà ngôn chi, kế đó đối thủ, so với lần này tham gia ngũ quốc ám chiến trung nhẫn tầng thứ tuyển thủ phần lớn người đều là không yếu, rất nhanh thì ở Vô Thương đợi, bất quá một hồi, đồng dạng cùng trước giống nhau bị một gã vóc người cường tráng tội phạm hai gã nhận áp tải tội. Phạm bị đưa vào Vô Thương chỗ ở nhà tù bên trong. Thổ Độn, Thổ Mâu, tên này phạm nhân tại áp giải nhà tù sau, không có Arima tiến hành công kích, mà là đối với tự thân sử dụng thổ độn, đem toàn thân mình ra thịt tiến hành rồi ngạnh hóa, chợt vẻ mặt cảnh giác nhìn Vô Thương. Thổ độn, thổ mâu là lợi dụng chakra đem ra thịt cứng rắn trở nên giống như kim cương giống nhau kiên. Cứng rắn cùng có thể rất lớn biên độ tăng tự thân lực lượng cao cấp nhẫn thuật. Vô Thương nhìn rõ ràng ra thịt xuất hiện ngạnh hóa đối phương, mắt sáng lên, bất quá cũng là không có có động tác gì. Chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ. Vô Thương mục đích rất đơn giản, đó chính là tiếp lấy kéo dài thời gian, nhưng sẽ biết khôi phục chính mình chakra, đương nhiên sẽ không chủ động công kích, mà đối diện tội phạm chứng kiến Vô Thương bất động, cũng là không dám vọng động. Trong lúc nhất thời hai người cũng là rằng co đứng lên. Ở nhà tù bên ngoài, vẫn chú ý Vô Thương bên này động tĩnh, Mitokado Homura thấy như vậy một màn trong lòng, chợt ánh mắt lộ ra một cái sợi tiếu dung. Thảo nào có thể lấy 6 tuổi lứa tuổi liền sở hữu như vậy thực lực. Xem ra ngoại trừ thiên phú ở ngoài, tâm trí phương diện cũng là rất ưu tú. Biết người cuối cùng đối thủ thực lực mạnh mẽ, biết nương lần này đối thủ tới khôi phục chính mình chakra. Mitokado Homura trong lòng hài lòng thầm nghĩ. Mitokado Homura trước đây nói như thế nào cũng là đệ nhị Hokage Senju Tobirama đệ tử. Có thể thực lực phương diện không so sánh được Sarutobi Hiruzen cùng Danzo, xếp hạng một đám đệ tử chính giữa cuối cùng. Thế nhưng nhãn quang cũng là độc ác, liếc mắt thấy nhìn thấu Vô Thương ý đồ, chứng kiến bình luận các loại chửi rủa. Nói thật tâm lý thật không dễ chịu, xem tiểu thuyết vốn chính là dùng để buông lỏng, như vậy lại có ý gì đây? Nếu quả như thật không thích hoàn toàn có thể đổi một bàn. Hà tất như vậy mắng chửi người đây? Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.